Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 151, trận chung kết. VS Cynthia, 4, Gardevoir cánh tay phải vung lên, đứng trên mặt đất trên nàng cũng là bỗng nhiên mở mắt ra. Sau đó, một luồng tựa hồ là muốn hủy diệt không gian lực lượng tinh thần từ Gardevoir trên người khuếch tán. Mà ra. Cùng lúc đó, sau lưng Lucario, nơi đó tựa hồ chính là Gardevoir lực lượng tinh thần tập trung nhất địa phương. Không gian run rẩy không ngừng. Lucario sợ hãi phát hiện mình dĩ nhiên căn bản khống chế không được chính mình thân thể. Một tia cũng không thể. Sau đó, ở Lucario trong mắt, một luồng to lớn còn giống như là biển gầm lực lượng tinh thần cũng là chính đang trùng tập đầu óc của hắn. Lucario không có một chút nào năng lực đi chống lại. Sau đó, hắn ý thức, tinh thần của hắn, chính là theo cái này tinh thần hải khiếu phiêu lác, mà ở mọi người nhìn lại, Lucario thân thể nhưng là trực tiếp ngã xuống. Hai mắt vi hợp, nhưng là cũng không nhúc nhích. Lucario mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir thắng lợi, bởi Cynthia tuyển thủ trước tiên mất đi 3 con Pokemon. Vì lẽ đó thi đấu tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Thời gian là 5 phút đồng hồ. Sau khi đem tiến hành sân bãi thay đổi. Trọng tài cũng là ở xác nhận Lucario mất đi năng lực chiến đấu sau. Cao giọng hô. Không thể nào. Chỉ một chiêu liền đánh bại. Đây cũng quá. Chấm ngoặc kép. Trên ghế xem thi đấu. Kết lần cực kỳ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Siêu năng lực hệ tuyệt chiêu ở trong số mệnh gồm cả chiến đấu hệ cùng cương hệ Lucario thời điểm. Hiệu quả là bình thường bình thường. Nói cách khác, nào Gardevoir là trống trơn dựa vào Gardevoir lực lượng tinh thần chính là đánh bại Lucario. Coi như đã là cái kia cấp bậc lực lượng tinh thần. Thế nhưng có thể một đòn liền đem thiếu một chút liền đem bước vào thiên vương này con Lucario. Đánh bại. Ta có thể nói thật sự không hổ là nào Pokemon sao? Mina trong mắt cũng là có nồng nặc nghiêm nghị. Trong thanh âm của nàng ngoại trừ đối với nào cùng Gardevoir than thở ở ngoài. Còn có một tia đối với về mặt thực lực kiêng kỵ. Chúng ta nên vui mừng. Hắn là chúng ta Anova khu vực tương lai quán quân. Rick bà thản nhiên nói. Hắn càng mạnh, chúng ta Anova khu vực mới gặp càng mạnh. Đúng đấy. Adeku cùng Jima cũng là chăm miệng một lời nói rằng, hô, mà đang đối chiến sân bãi trên, Cynthia vẻ mặt nhưng là cực kỳ ngoài dự liệu của mọi người bình tĩnh. Chỉ thấy Cynthia yên lặng thu hồi lúc này đã ngã xuống Lucario. Sau đó xoay người rời đi đối với chiến trường chính là, trở về đi, Gardevoir, khổ cực ngươi, có điều tu hành có thành quả, không phải sao? Nào cũng là cười thu hồi Gardevoir. Sau đó cũng là theo Cynthia đi ra đối với chiến trường chính là Cynthia, ngươi không sao chứ? Nào đuổi theo Cynthia. Sau đó hỏi, không có chuyện gì à? Chính là cảm giác mình đã trong lúc vô tình lạc hậu ngươi nhiều như vậy. Cảm giác muốn càng thêm nỗ lực huấn luyện mới được. Cynthia nói rằng, trên thực tế, Cynthia là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Ngay lúc đó Cynthia trong lòng cũng là chỉ có đối với nào cùng Gardevoir thực lực cảm thán cùng. Muốn càng thêm nỗ lực niềm tin. Cynthia, nỗ lực huấn luyện có thể. Thế nhưng tất cả muốn lấy Pokemon dẫn đầu trước tiên. Biết chưa? Nào nghiêm túc nói. Đây là đương nhiên. Cynthia nở nụ cười. Cũng là nói. Lúc đó ở thua trận Sinnoh Liên Minh sau khi... Ta là có nghĩ tới đem thắng lợi làm là thứ nhất nội dung quan trọng. Thế nhưng, đi tới nghỉ phép khu vực, kết lần cũng là dạy dỗ ta chân chính thắng lợi cùng cái gì là chân chính người huấn luyện. Nào, ta sẽ không bỏ qua. Hẳn là Cynthia cứu vớt ta mới đúng. Đột nhiên, giữa trời cùng Cynthia đi đến khu nghỉ ngơi trên thời điểm. Kết lần âm thanh cũng là vang lên. Các ngươi làm sao tới nơi này? Cynthia nhìn đồng thời dắt tay mà đến kết lần cùng Kamisure. Hỏi, chúng ta không phải lo lắng Cynthia tỷ tỷ ngươi nha. Vì lẽ đó quá đến xem thử rồi. Kết lần cười nói, Ta có cái gì có thể lo lắng? Được rồi, về trên ghế xem thi đấu đi thôi. Ta chiến đấu hiện tại mới bắt đầu à? Cynthia nói, nhìn về phía Nao tầm mắt cũng là tràn ngập chiến ý. Nói, đúng đấy, Nao cũng là gật gật đầu, cũng là nói. Vậy chúng ta trở lại à? Kamisure nói rằng, nói cũng là lôi kéo Kết lần hướng về trên ghế xem thi đấu đi đến. Tiếp tục đi. Cynthia cặp kia tràn ngập chiến ý đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nao. Sau đó thản nhiên nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nao ánh mắt cũng là tràn ngập chiến ý. 5 phút đồng hồ đi qua rất nhanh. Trở lại thi đấu hiện trường. Hiệp 2 chính thức bắt đầu. Giải thích trên đài, người chủ trì lớn tiếng hô. Hiện tại đối với chiến trường chính là vì là rừng rậm sân bãi. Cái này sân bãi đối với Pokemon sự linh hoạt đem sẽ cực kỳ tăng cường. Để chúng ta đối với đó sau đối chiến mỏi mắt mong chờ đi. Hiện tại, Anova Liên minh Vectris đại hội trận chung kết hiệp 2 chính thức bắt đầu. Trọng tài Trạm đang đối chiến sân bãi biên giới trung ương trên. Sau đó lớn tiếng hô. Xin mời hai bên phái ra Pokemon. Đi thôi. Roserade. Cynthia lớn tiếng hô. Đồng thời, ở trên tay nàng quả thứ tư Pokebo cũng là bị nàng nhanh chóng tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống thụ cùng thụ trong lúc đó. Sau đó hai tay nâng hai đóa đại hoa tươi Roserade cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính. Là trên, liền quyết định là ngươi. Frasua. Nào cũng là đem Frasua Pokebo trực tiếp tung. Mà Frasua xuất hiện sau khi cũng là trực tiếp bày ra chiến đấu tư thế. Roserade, Sunny Day, Cynthia thản nhiên nói. Frasua, Dragon Den, nào cũng là thản nhiên nói. Roserade hai tay trên màu xanh lam cùng đóa hoa màu đỏ cùng nhau sau khi hướng trên vừa nhấc. Sau đó một vệt sáng bắt đầu từ trên tay hắn hai đóa hoa tươi bên trong bắn thẳng đến tới bầu trời. Cuối cùng, mọi người chính là phát hiện, nhiệt độ chung quanh tựa hồ là cao hơn một chút, mà ở hội trường nhất là trung ương rừng rậm đối với chiến trường chính là phía trên. Cái kia trở nên rất lớn mặt trời cũng là đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Có điều, Frasua vẫn là làm theo ý mình, mặc kệ ngươi làm thế nào. Ngươi không có đối với ta phát động công kích, vậy ta liền tăng lên sức chiến đấu của mình. Chỉ là trong nháy mắt, Dragon Den chính là bị Frasua triển khai. Nature Power, Cynthia thản nhiên nói. Frasua, né tránh đi. Nào thản nhiên nói. Lúc này ánh sáng của mặt trời tiến cực kỳ mãnh liệt. Cùng lúc đó, Roserade hai tay trên đỏ xanh chi hoa cũng là lần thứ hai hướng trên vừa nhấc. Sau đó, mọi người chỉ là nhìn thấy rừng rậm tựa hồ là dành cho Roserade sức mạnh nào giống như vậy. Một viên màu xanh lục viên cầu cũng là xuất hiện ở Roserade trước người. Sau đó cái này màu xanh lục Energy Bo cũng là hướng về Frasua trực tiếp bắn tới. Này không phải Energy Bo sao? Kamisure nghi hoặc nói rằng, sức mạnh tự nhiên. Là gặp căn cứ sân bãi không giống mà để người sử dụng không giống tuyệt chiêu. Ở bên trong vùng rừng rậm chính là Energy Bo. Kết lần lẩm bẩm nói, có điều, này có ý nghĩa sao? Cynthia tỉ tỉ như thế làm nguyên nhân đến cùng là cái gì? Frasua nhìn cái này hướng về chính mình bắn mạnh mà đến Energy Bo. Trong lòng căng thẳng, cũng là nhanh chóng nhảy lên. Sau đó, ở hắn thân xuống mặt đất cũng là xuất hiện một cái hố to. Chính là hiện tại, Toxic Spy. Cynthia thản nhiên nói, không được, nào sững sờ, chợt trong lòng hô to. Chỉ thấy từ Roserade trên người bạo bắn ra rất nhiều màu tím đỉnh nhọn. Những này đỉnh nhọn rơi xuống rừng rậm trên mặt đất. Sau đó làm Frasua lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm. Một luồng khí lưu màu tím cũng là dội rửa quá Frasua thân thể. Sau đó, Frasua trên người cũng là xuất hiện rất nhiều độc tán tình. Cái gì tuyệt chiêu không đáng kể. Trọng yếu chính là, Cynthia tỉ tỉ chỉ là cần Frasua nhảy lên đến là tốt rồi. Kết lần cau mày, lẩm bẩm nói, Frasua trúng độc sau khi, Như vậy trận này đối chiến cũng sắp phân ra thắng bại. Đây là trong lòng đả kích trọng yếu hơn sao? Nào ở trong lòng nghĩ. Rõ ràng là có thể trực tiếp sử dụng Toxic Spike tuyệt chiêu. Thế nhưng là muốn cho Frasua sản sinh một tia né tránh tuyệt chiêu vui mừng cảm. Sau đó vào lúc này, lại cho cùng đả kích. Lên đi, Roserade, Poison Point. Cynthia lớn tiếng hô, First Shot. Nào thản nhiên nói, có điều rất đáng tiếc. Đối mặt phụ hiệu quả tuyệt chiêu ta cũng có. Roserade thân thể hướng về Frasua hung bạo vút đi. Cùng lúc đó, Roserade cánh tay phải cũng là sáng lên màu tím độc khí. Mà Frasua nhưng là ở nào âm thanh hạ xuống một khắc đó. Trực tiếp nhảy lên, sau đó dĩ nhiên là lấy một loại không cách nào để cho người tin tưởng sức mạnh. Trực tiếp đem Roserade và bay ra ngoài. First Shot sao? Nào, người thật sự rất lợi hại. Cynthia khóe miệng cũng là có một vệt ý cười nhợt nhạt. Đây là đối với chiến đấu nóng lòng trình độ đến cực hạn ý cười. Đây là đối với đối thủ hết sức thỏa mãn ý cười. Đây là nàng tự thân chiến ý đến đỉnh cao nhất ý cười. First Shot là làm người sử dụng rơi vào trúng độc, mê hoặc, vết bỏng chờ phụ trạng thái thời điểm có thể uy lực tăng gấp đôi tuyệt chiêu. Trên ghế xem thi đấu. Kết lần cũng là đối với Kamisure giải thích. Đúng là đấu trí đấu dũng a. Kamisure cũng là cảm thán một câu nói rằng. Ân, có điều. First Shot dù sao cũng là giả dũng cảm a. Frasua thể lực cũng là vẫn ở tổn thất. Kết lần nói rằng. Thắng bại cũng là phải nhanh chóng phân ra a. Kamisure lẩm bẩm nói. Roserade, lại tới một lần nữa. Toxic Spy. Cynthia vung tay lên, tiếp tục hô, không được, nào lông mày cũng là nhăn lại. Toxic Spy skill này là gặp thăng cấp, lần thứ nhất sử dụng Toxic Spy, gặp khiến rơi xuống đất Pokemon trúng độc. Thế nhưng lần thứ hai đang sử dụng Toxic Spy, như vậy thì sẽ khiến rơi xuống đất Pokemon bên trong mãnh độc. Muốn tốc chiến tốc thắng, nào trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Frasua. Sót đen sau khi sử dụng Giga Impact, Roserade một tiếng kêu nhỏ. Sau đó đạo thứ hai Toxic Spy cũng là rơi vào rừng rậm mặt đất bên trong. Sau đó lại là một luồng độc lưu tích góp quá Frasua thân thể. Lần này, Frasua cũng là giữa quỳ trên mặt đất, tầng tầng xê hoan khí thô. Có điều, Frasua vẫn lần thứ hai đứng lên. Sau đó sót đen skill cũng là triển khai ra. Solar Beam. Cynthia vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô. Lên đi, Frasua, nào nắm chặt quyền, cũng là dùng sức vung ra. Lớn tiếng hô, cùng lúc đó, ở rừng rậm sân bãi trên, Roserade bởi vì lúc này chính là Sunny Day khí trời. Solar Beam cũng là trong nháy mắt chuẩn bị xong xuôi. Có điều, Frasua sót đen là sử dụng xong tất. Sau đó... Một luồng khủng bố màu tím cùng dòng khí màu xám cũng là bao vây lấy Frasua. Frasua sử dụng tới Giga Impact cũng là trong nháy mắt hướng về Roserade trùng tập mà đi. Màu vàng Solar Beam cùng tử màu xám khủng bố Giga Impact khoảng cách càng ngày càng tiếp cận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.